Hoa vàng mấy độ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á đồ quỷ, mày biết tay tao nghe Mimi. Lam Uyên vừa la vừa bước nhanh về chiếc bàn Mika. Con mèo mướp giật mình dương đôi mắt xanh lá cây nhìn Uyên, rồi phóng mình chui tuốt xuống gầm giường mang theo gói khô bò cô vừa mua lúc sáng. Dậm chân tức tối, Uyên với tay lấy cây chổi lông gà quơ nhanh dưới gầm giường. Có chui ra không nào? Con mèo tinh quái vẫn im hơi lặng tiếng. Lam Uyên khom lưng nhìn vào gầm, lòng tức anh ếch. Tìm quanh quất không ra vật gì dài hơn cây chổi để có thể quơ chúng. Bà cô của cọp Uyên hầm hừ đi tới đi lui, mồm lẩm bẩm. Cô tiếc gói khô bò thì ít nhưng ghét con mèo không bao giờ biết bắt chuột này lại nhiều. Hừ, xem ra gì Kiều Mai quý nó hơn cô gấp 10 lần. Nghĩ như vậy tự dưng chút tủi hờn trong lòng Uyên chợt bùng lên, cô phóng đại cây chổi vào trong, con mèo vọt ra cửa vừa lúc Hưng bước vô. Lam Uyên vội hét, bắt nó cho em mau lên. Hưng nhào tới chụp con Mimi y như thủ môn chụp banh, nhưng với trái banh có tới 4 chân này anh không chụp chúng, đã vậy còn bị té xuống gạch. Hưng lồm cồm ngồi dậy trong tiếng chắt lưỡi của Uyên, cái con quỷ này nhanh thật, em mà bắt được dứt khoát bỏ nó vào giỏ đệm đem vứt vào đống rác. Hưng nhún vai, nó làm gì mà em ham dọa nghe ghê vậy, khô bò mua về chưa kịp ăn, nó đã phồng chân trên. Đúng là thứ mất dạy, ấy coi chừng động chạm. Chửi mèo mắng chó cũng phải nể mặt người nuôi chớ, gì mai mà nghe thì em liệu hồn. Lam Uyên bĩu môi, nhịn người rồi phải nhịn cả. Mèo, em chán ngấy rồi đó. Hưng an ủi, thôi đừng chán nữa, anh đền cho 2 gói khô bò tuyền kỳ đàng hoàng. Lam Uyên hết mũi, chắc không đời nào anh tốt bụng ngang xương như vậy. Muốn gì, nói đi, giọng Hưng ngập ngừng, anh hơi quê trước cách nói của Uyên, nhưng vẫn phải hỏi. Đưa, thơ dùm anh chưa? Uyên nheo nheo mắt, thơ gì nhỉ, đừng có giỡn, em đưa Vi Lan rồi phải không? Lam Uyên lơ lửng, thời đại bây giờ còn thư với từ, có điện thoại sao anh không nhấc máy lên rồi ân cần âu yếm, ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói. Anh y e u em, khỏi phải nhờ giao liên. Hưng ngắt ngang, con nhỏ này rắc rối, em đưa thơ rồi phải không? Lam Uyên nghiêm mặt, em không biết chuyện thơ từ gì hết nghen, anh kêu em đưa Vi Lan cuốn thơ. Em muốn giang tay giữa trời mà hét em đã làm xong bổn phận. Hưng thở phào, vậy thì tốt chiều nay sẽ có 2 gói khô bò. Em thấy 2 gói chưa đủ si, nhê đâu, Hưng trợn mắt, định bóc lột hả, vậy thì ra sân bóc lột con Mimi đi. Dầu sao thơ cũng vào tay Vi Lan rồi, con nhóc ạ, anh cho em nhịn luôn đó. Cuốn thơ thì chắc nhỏ Lan đọc rồi, nhưng lá thơ thì chưa đâu. Mặt Hưng sụ xuống, em định, chơi anh hả Uyên, Lam Uyên thản nhiên đáp. Anh, chơi em thì có, nhét thơ vào trong quyển sách mà không chịu khai thiệt làm con người ta cong đôi đạp xe đến đưa cho Vi Lan tới hồi về nhặt thấy lá thơ rớt lại trong giỏ xe, phải đạp trở lại đưa nó lần nữa mệt hụt hơi, mà nó còn không thèm nhận. Hưng rên lên nghe thảm hết biết, trời ơi, sao em vô ý quá vậy, chết anh rồi, quan trọng là lá thơ chứ cái cuốn giang tay, giang chân gì đó thì nhằm nho gì. Lam Uyên mai mỉa, tại giang tay, giang chân nên mới rớt thư ra đó chứ. Nếu đứng bình thường chắc yên chuyện rồi. Hưng nóng này, vậy lá thơ đâu? Thấy bộ dạng Hưng, Lam Uyên phá ra cười. Tội quá ông ơi, tôi năn nỉ một hồi con nhỏ nhận tuốt. Bởi vậy người ta nói 2 gói khô bò là còn quá ít. Mà em hỏi thật bộ anh, kết, nhỏ Lan hả, lừ mắt Hưng nạt, tò mò tọc mạch chuyện người lớn. Không có con nhỏ tò mò này lấy ai cho anh sai vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là làm ơn còn bị mắng. Hưng vuốt, nói chơi một chút đã lấy, em lúc nào cũng là quân sư của anh mà. Lam Uyên chớp mắt, không dám đâu, bộ anh có hẹn với Vi Lan sao lên đồ cảnh quá vậy. Anh tới chỗ thằng bạn hỏi nó chuyện xin việc làm cho em. Nhưng làm ở đâu, và làm việc gì, công ty may đồ xuất khẩu của ba nó cần một người thành thạo vi tính và có học qua nghiệp vụ xuất khẩu. Em chịu đi làm chỗ này không? Giọng Lam Uyên có vẻ cam phận, anh xin được việc ở đâu, em làm ở đó, em đã nói vậy rồi mà. Dầu sao có một việc làm vẫn tốt hơn ở không vô tích sự trong ngôi nhà ai cũng có công việc hết. Ngày nào ngồi vào mâm cơm, dì Mai cũng nói xa nói gần, em chịu hết nổi rồi. Hưng lặng thinh nhìn em gái. Lam Uyên đang hất cái cằm trẻ bướng bỉnh lên và đôi môi hơi chề ra. Bao giờ nhắc đến dì Mai con bé cũng có thái độ như vậy. Anh không trách em gái mình dù Lam Uyên hơi ích kỷ, độc đoán và ngang, nhưng ngược lại anh thầm trách Kiều Mai, người đàn bà có nét đẹp sắc sảo đang sống chung với ba anh, người đã chi phối toàn bộ gia đình anh. Bà ta lợi dụng tính hiếu thắng của Lam Uyên để khích bác chia rẽ tình cha con của anh em anh. Điều đáng buồn là ba Hưng luôn nghe lời ba Kiều Mai mới khổ. Tuy ông không mở miệng la dầy, nhưng lúc nào ông cũng lý giải vấn đề nghiêng theo ý bà vợ kế trẻ hơn ông cả 12 tuổi. Lam Uyên chợt hỏi, anh nghĩ xem em có cần hỏi ý ba không? Hưng mệt mỏi, ý gì mai cũng là ý ba. Hỏi làm gì nữa? Cô ngập ngừng, nhưng em muốn chính ba chứ không phải bà ta buộc em đi làm. Dĩ nhiên không đời nào ba nói thẳng ra ý nghĩ đó vì ông dư sức nuôi em. Anh thấy em cứ đi làm rồi hãy nói với ba và dì mai thì hay hơn. Như vậy chẳng khác nào mình coi không có ba. Giọng Hưng khô khan, đôi khi phải làm ra kiểu bất hiếu để ba nghĩ lại xem tại sao con cái hành động như thế. Lam Uyên buồn bã, anh tính sao thì tính, quyền huynh thế phụ mà. Nhưng trong trường hợp này em thấy đau làm sao ấy, đúng là con mồ côi mẹ, cũng may em còn có anh hai. Chấm, Hưng bật cười, cha, bây giờ mới biết có anh hai là sướng, để mỗi lần nhờ tí việc thì em làm eo làm sách. Thôi anh đi nghe, Lam Uyên ra mở cửa cho Hưng rồi thơ thẩn trở vào. Đi làm, điều này của là hoàn toàn mới. Uyên chưa cần đi làm để kiếm tiền nuôi thân, nhưng hiện tại cô cần đi làm để thoải mái, để tự do và để thấy mình đã lớn. Bước lên hàng hiên, Lam Uyên chợt thấy con Mimi. Cô nhào tới, con mèo quái quỷ chạy vào phòng làm việc của ba cô, Uyên hầm hừ. Phóng theo và hơi hững khi thấy bà Kiều Mai đang đưa tay ôm nó vào lòng, miệng ngọt ngào như đang hát ru. Làm gì mà chạy cong đuôi vậy con? Lại đây với mẹ nào Mimi? Người Lam Uyên nổi óc khi nghe từ mẹ con được thốt lên từ đôi môi hơi dày đầy gợi tình của Kiều Mai, cô quay ngoắt người lại, chưa bước được bước nào đã nghe tiếng ông Chí hỏi. Anh hai con đi đâu vậy Uyên? Cô chưa kịp trả lời, bà Kiều Mai đã nói. Anh hỏi lạ thật con nó ăn mặc đẹp thế kia thì đi tới các cô chớ đi đâu nữa. Còn trẻ cần có thời gian chơi đùa, vui thú, phận già như chúng ta thì phải ráng cày cho tới hết cuộc đời. Hy sinh một chút vì con cái cũng là hạnh phúc đúng không anh? Ông Chí cười xòa, em đâu đã già, trông em như chị tụi nhỏ. Nhưng vì bọn trẻ em già cũng được mà. Phải không Mimi, suốt ngày mày chỉ ăn rồi chơi, đã vậy còn chọc người khác giận nữa chứ. Mèo không biết bắt chuột, nuôi mày vô tích sự quá. Lam Uyên nén sự căm ghét xuống, cô nửa đùa nửa thật. Đúng là con Mimi này vừa vô tích sự vừa hay ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy mà bắt được nó là con bỏ vào bao thảy xuống sông rồi. Ông Chí nhăn mặt, con gái con đứa ăn nói nghe ác quá, phải dịu dàng, nhỏ nhẹ cho quen đi. Kiều Mai ngọt ngào, đừng dày con, nó mất mẹ từ lúc chưa biết nói. Anh với thằng Hưng là đàn ông, hai người có dịu dàng, nhỏ nhẹ đâu mà con nhỏ bắt trước. Cái gì cũng từ từ, xem ra ở gần em, Lam Uyên có nhiều thay đổi đó chứ. Ông Chí nghiêm mặt, lúc nào em cũng bênh tụi nó, lớn cả rồi chứ còn nhỏ nhích gì nữa. Ở tuổi này, con người ta đã lăn xả vào đời kiếm sống, đâu phải ai cũng sung sướng như chúng, từ cái ăn đến cái mặc nhất nhất đều có người lo. Quay sang Lam Uyên, ông cao giọng, thằng Hưng đi đâu Uyên? Lam Uyên sẵn giọng, anh đi xin việc làm cho con. Cái gì, nó đi xin việc cho con? Ai biểu vậy, con nhờ anh, hừ, con vẫn còn có ba mà Uyên, bà có để con thiếu thốn bao giờ đâu mà phải đi xin việc làm. Lam Uyên nhếch môi, tại đầy đủ quá nên con đâm chán. Con đâu muốn mình là người vô công dỗi nghề hay muốn ba và dì phải hy sinh quá nhiều vì con. Con muốn đi làm, con muốn thành người lớn. Kiều Mai gật gù, biết tự lập là tốt nhưng sao con không nhờ ba hay dì tìm chỗ làm. Ba và dì quen biết thiếu gì. Con muốn anh hai tìm việc làm cho con, vì dầu sao anh cũng hiểu ý và biết khả năng con hơn. Ông Chí khó chịu, con muốn trách ba không quan tâm tới con phải không? Lam Uyên ngập ngừng, con chỉ muốn làm theo ý mình. Hừ, còn ý của ba thì sao? Ba không bao giờ có ý kiến riêng, ý của ba phải là ý kiến độc lập kia con mới chấp nhận. Kiều Mai đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi đi khỏi nơi này thì tốt hơn. Nếu không Lam Uyên sẽ nghĩ anh nghe lời tôi trong mọi chuyện. Ông Chí kêu lên, em làm gì vậy, đi chấp nhất lời trẻ con à, chính vừa rồi em bảo con Uyên vụng ăn vụng nói, bây giờ lại trách nó. Trẻ con sao biết tự ý đi xin việc làm rồi còn trách khéo lại cha mẹ. Chúng nó không trẻ con đâu. Lam Uyên thản nhiên nhìn Kiều Mai làm bộ làm tịch, bà ta hất con mèo một cái làm nó hết hồn phóng qua cửa sổ chạy mất. Cô muốn rút lui khỏi đây vô cùng nhưng chưa biết làm sao. Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Uyên mừng trong bụng, cô lẹ làng nói. Để con ra xem ai. Ông Chí ngăn lại, khoan đã, ba chưa dứt khoát việc xin đi làm của con mà. Ngần ngừ một tích tắc Lam Uyên vụt nói. Nhưng con dứt khoát rồi, con sẽ đi làm đó. Dứt lời cô chạy vội ra sân. Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Vi Lan đang đứng cạnh chiếc Charlie màu lá cây. Vượt qua một bên những phút căng thẳng vừa rồi, Lam Uyên hất hàm. Tìm tao hay ông Hưng? Vi Lan cho mày, hỏi câu, dễ xa nhau ghê, mày nghĩ tao tìm ông Hưng để tao về vậy? Kéo tay Lan thật mạnh, Uyên cười gượng, đùa chút mà tao đang bực bội quá, tốt nhất là tụi mình lang thang ngoài phố hết chiều nay. Vi Lan nhún vai, được thôi, vào thay đồ đi, nhèo mắt với Lan một cái, Uyên chạy ào vào nhà. Cô chọn ỉnh chiếc quần jean bạc phếch, chiếc áo vải gai màu xám thật nhạt. Xỏ chân vào đôi giày mọi, Lam Uyên thầm nghĩ có lẽ bộ đồ bụi đời này hợp với tâm trạng đang muốn quậy phá hiện giờ của cô. Cho tay vào tủ lấy tiền, Uyên đút vội mọi thứ vào túi quần rồi vọt trở ra. Nếu được cô sẽ về thật khuya thử xem ba cô la toáng lên không cho biết. Vi Lan rồ ga, đi đâu đây, em, vòng tay ôm eo Lan, Uyên cười. Chị hai cho đi đâu cũng được, Lan gắt lên, nói bậy tao ấy xuống đường bây giờ. Uyên làm tới, đố mày dám, ông Hưng khai thật với tao hết rồi. Mày liệu hồn, tao là bà ở nỏ mồm thứ thiệt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thôi quỷ à, mày như thằng con trai chẳng tế nhị, thông cảm gì cho những người như tao với anh Hưng. Uyên cắc cớ, người như mày với anh Hưng là người. Làm sao, Lan cười trừ, mày phải có một người già tay chị mới được Uyên ạ, nhưng hắn ta bây giờ ở đâu? Tao cũng đang nôn gặp để xem ai chị ai cho biết. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, mày lo chị ệt chớ. Đang phóng xe ngon lành, Lan bỗng tấp vào lề. Vào đây ăn kem mày, đi hoài hít khói xe ngộp quá. Hai người gọi xe rồi bước vào một quán kem khá sang. Chấm, đang đưa mắt tìm chỗ ngồi, Lan bỗng nghe có tiếng gọi. Hê Lan, Uyên, tới đây, nhận ra Hồng Linh ngồi với hai người lạ, cả Lan và Uyên đều thấy khó xử. Cuối cùng Lam Uyên lên tiếng từ chối. Linh tự nhiên đi, hai đứa mình ngồi đây được rồi. Nói thì nói vậy, nhưng khổ nỗi quán kem đông nghẹt chẳng còn bàn nào trống. Vi Lan và Lam Uyên loay hoay mãi chẳng tìm được chỗ ngồi. Đang nhăn nhó vì, xui Uyên bỗng bị đập vào vai. Lại ngồi chung cho vui, mày đứng chờ thời hơi lâu đó. Vi Lan khách sáo, có phiền không? Trời ơi, anh tao chưa ai mà phiền. Lam Uyên nhún vai, vậy thì tốt, tao đang khoái làm phiền người khác đây. Hồng Linh lườm cô, mày lúc nào cũng giỏi nói, anh tao không phải cục bột đâu mà ham. Hồng Linh ấn hai người ngồi xuống kế mình rồi tiếu tít giới thiệu. Lam Uyên, Vi Lan bạn học chung hồi phổ thông với em. Còn đây là anh Duy, anh hai tao, chị Tố Nga. Người tình trăm năm, của ảnh, Lam Uyên thoáng thấy Duy hơi cau mày một chút, cô có cảm tưởng anh ta không bằng lòng cách giới thiệu thiếu vẻ nghiêm túc của Hồng Linh, trong khi. Người tình trăm năm, của Duy thì cười thật tươi, cô ta hãnh diện ra mặt khi nghe Hồng Linh giới thiệu như vậy. Tự nhiên Uyên lại hướng mắt về Duy và ngầm so sánh anh hai mình với anh hai của Hồng Linh. Nhìn bề ngoài có lẽ hai người chạc tuổi nhau, nhưng trông Duy nghiêm nghị, già dặn, lạnh lùng chớ không vui nhộn, trẻ trung và dễ gần như anh Hưng của cô. Duy có vẻ giống ông cụ non quá. Lam Uyên chớp mắt, cô tự hào về anh mình rồi không thể ngăn được cảm xúc rất trẻ con. Uyên ném cái nhìn ác cảm về phía Duy. Cái nhìn của cô bộ dữ dội lắm hay sao mà anh ta đang lơ đãng ngó chòm đèn pha lê trên trần bỗng sững lại rồi bất ngờ nhìn trả lại Uyên với vẻ ngạc nhiên. Cô ương ngạnh ngó lại, một giây, hai giây rồi ba bốn năm giây. Mặt anh ta đẹp và lì gớm ấy chứ, nhưng lẽ nào Lam Uyên chịu thua đôi mắt lì ấy? Duy là anh hai nhỏ Hồng Linh chưa có phải anh hai mình đâu mà chưa chào hỏi nhau, anh ta đã trừng mắt thị uy thế này. Hồng Linh đập vào tay Uyên làm cô giật mình tủm tỉm cười, cô quay sang và nghe Lan nói lòng vòng. Hôm nay là sinh nhật của anh Duy, chị Tố Nga sẽ chiêu đãi mọi người một chầu vui hết ý, phải vậy không? Thưa hai anh chị, Vi Lan thắc mắc, sao kỳ vậy, sao lại là chị Nga đãi? Có gì đâu mà kỳ, anh Duy không nhớ ngày sinh của mình, chị Nga lại nhớ, thế là tổ chức dùm. Lẽ ra tao là khách mời duy nhất, nhưng tao vốn thích đông vui, dầu hơi hao một chút nên nhìn thấy tôi bay, tao phải kéo vô cho được mới thôi. Nhìn quanh một vòng, Hồng Linh hí hửng, bây giờ phải vui hơn lúc nãy không anh hai? Chấm, cách chương.